Chương 719-720, chương 719, bị hại chứng vọng tưởng Hà Tuấn Thành nhực nuốt nước miếng, toàn bộ người cũng đã ngu. Chuyện này làm sao có thể Diệp Mộ Phàm chính là phệ lì đây tuyệt đối không có khả năng, nhất định là nơi nào nghĩ sai rồi. Mọi người ở đây chố mắt nhìn nhau thời điểm, quản lý Trịnh vội vã chạy tới, ta đi ta phó chủ tịch đại nhân A, cuối cùng là tìm đến ngươi rồi, ta mới vừa ở cửa làm sao không thấy ngươi, quần áo đã giúp ngươi chuẩn bị xong, ngài vội vàng đi qua đổi đi tựa hồ là phát hiện bên này bầu không khí không đúng lắm, quản lý Trịnh mờ mịt mở miệng, thế nào đã xảy ra chuyện gì nha, đúng. Rồi, Hà Tổng Thanh Tra, ngươi không phải là muốn tìm chúng ta phó chủ tịch sao? Vị này Pha Y Đo nói xong nhìn về phía Diệp Mộ Phàm mở miệng nói, Felix, cái này là tụ tinh giải trí Hà Tổng Thanh Tra, trên đài chính là tụ tinh giải trí Trầm Mộng Kỳ Tiểu Thư, muốn nói với ngươi nói Lạc Lâm tuần lễ thời trang chuyện hợp tác. Diệp Mộ Phàm tiện tay kéo xuống trên tay háo dính vào một mảnh cây cỏ, ồ, thật sao vào giờ phút này, Hà Tuấn Thành cùng Trầm Mộng Kỳ đã lòng muốn chết đều có. Nghe quản lý Trịnh lời nói này, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Quản lý Trịnh đều đã tự mình mở miệng, bọn hắn bây giờ nghĩ không tin đều đã không được. Mới vừa rồi quản lý Trịnh nói Felix ở trên đường xảy ra tai nạn xe cộ, cho nên Diệp Mộ Phàm mới có thể cái bộ dáng này xuất hiện, cho nên bọn họ phí hết tâm tư muốn mời kim bài thợ trang điểm, quyền thế mạnh tạo thần thủ Felix, lại chính là Diệp Mộ Phàm tên phế vật kia đáng chết. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Mộ Phàm vẫn là bị Hoàng Thiên Phong sát trạng thái, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy lan lộn đến nước này? Trầm Mộng Kỳ đứng ở trên đài, hung tợn hướng về Hà Tuấn Thành trừng mắt một cái. Diệp Mộ Phàm chính là Felix, tại sao chuyện trọng yếu như vậy hắn cũng không biết? Hà Tuấn Thành vào lúc này thật sự là có khổ khó nói, hắn làm sao có thể đem Felix cùng Diệp Mộ Phàm liên tưởng đến nhau? Nhưng mà, bết bát hơn sự tình còn ở phía sau trước mặt. Hiệp hội thời thượng chủ tịch Mục Văn Thanh sắc mặt lãnh túc mà cất bước đi tới, Mộ Phàm, ngươi mới vừa nói, Hà Tuấn Thành thiết kế, là lấy trộm tác phẩm của ngươi, cái này là chuyện gì xảy ra? Diệp Mộ Phàm hướng về Mục Văn Thanh nhìn một cái. Lão sư, không có chuyện gì lớn, chính là trước đây không lâu, ta ném đi một quyển bản thảo, không nghĩ, nguyên lai là bị Hà Tổng Thanh tra nhặt được đi. Vừa nghe nói như vậy, mồ hôi lạnh trên trán của Hà Tuấn Thành đều mau xuống đây. Chuyện này đây là hiểu lầm, một cuộc hiểu lầm. Chuyện này nếu như bị toa thật, vậy hắn coi như là phá hủy. Hà Tuấn Thành nhất thời nóng nảy, quyết định chủ ý không nhận, lập tức phản bác, cái gì bản thảo, hoàn toàn không thể nào, đây là tự ta thiết kế, chủ tịch ngài nhất định phải tin tưởng ta. Nghĩ đến Diệp Mộ Phàm căn bản cũng không có chứng cứ, Hà Tuấn Thành dần dần có sức lực, Diệp thiếu, ngươi nói đây là thiết kế của ngươi. Xin ngươi cầm ra chứng cứ tới ngươi là lúc nào đánh mất bản thảo, lại là ở nơi nào đánh mất, như thế nào đây không lấy ra được đi? Diệp Mộ Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, ha ha. Chứng cứ ta người này trí nhớ không được, còn thật không nhớ rõ loại này không quan trọng. Sự tình ý của Hà Tổng Thanh Tra là, ta hoan của ngươi, ghen tị thiên phú cùng tài năng của ngươi, cho nên bêu xấu ngươi muốn chiếm đoạt tác phẩm của ngươi. Diệp Mộ Phàm cái này lời vừa nói ra, Hà Tuấn Thành liền cứng lại, mà mọi người càng là vỡ tổ, rối rít khinh bỉ hướng về Hà Tuấn Thành nhìn lại. Nói đùa sao, người ta giải trăm hoa người đoạt được, hiệp hội thời thượng phó chủ tịch, ghen tị hắn Hà Tuấn Thành có phải hay không bị hại chứng vọng tưởng? Hà Tuấn Thành tức giận, bắt đầu có chút không lựa lời nói, Diệp Mộ Phàm ngươi ngậm máu phun người, những thứ này tác phẩm là của chính ta, là ta thiết kế, không có chứng cứ liền bêu xấu ta, vậy ta còn nói ngươi trộm dùng tác phẩm của ta đây? Chương 720. Dây kinh sợ. Diệp Mộ Phàm một bộ đại độ biểu tình, không thèm để ý chút nào mà mở miệng nói. Mà Hà Tổng Thanh Tra, đừng có gấp, ta chẳng qua chỉ là thuận miệng nói, cũng không có ý định truy cứu trách nhiệm của ngươi, bất quá là một tạo hình thiết kế mà thôi, loại vật này, ta một ngày cho ngươi mười mấy. Ngươi nếu để ý, vậy thì đưa ngươi rồi, không có gì lớn, dù sao đồng nghiệp một trận, như vậy thích. Ta cho ngươi thêm một quyển đều được. Ngươi Hà Tuấn Thành thiếu chút nữa bị tức hộc máu. Diệp Mộ Phàm luôn mồm luôn miệng không so đo, thậm chí liền chứng cớ cũng không có, lại đem cái này đỉnh lấy trộm tác phẩm cái mũ cho hắn cài, cộng thêm thân phận của hắn bây giờ bày ở chỗ này, mọi người dĩ nhiên là tin tưởng lời hắn nói. Trời ạ, thật không nghĩ tới, Hà Tuấn Thành lại là thứ người như vậy, không nói tiếng nào liền nhặt được tay của người ta bản thảo chiếm làm của mình. Đúng vậy à, ỷ vào người ta không có chứng cứ liền có thể không có sợ hãi rồi, sao lại còn nói là Felix lấy trộm hắn, bao lớn mặt mới vừa rồi cũng đang giúp Hà Tuấn Thành nói chuyện quần chúng vây xem, giờ phút này đã tất cả đều đổi phương hướng, mới vừa rồi là thế nào giễu cợt Diệp Mộ Phàm, hiện tại tất cả đều làm sao giễu cợt Hà Tuấn Thành. Hiện tại Hà Tuấn Thành cùng Diệp Mộ Phàm liền giống với là ăn mày cùng Phú Hảo. Ngươi một tên ăn mày, nói người ta Phú Hảo trộm tiền của ngươi, có người có tin hay không? Diệp Mộ Phàm nhìn lấy bị vây công đến trăm miệng cũng không thể bảo chữa Hà Tuấn Thành, đáy mắt thoáng qua một tia lanh ý à, hắn coi như thuận miệng địa chuyện, vậy thì thế nào lấy hắn thân phận địa vị bây giờ, làm hắn còn cần chứng cứ.